Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Hậu cung hài hòa. Giờ này khắc này, Huyết Sắc Phi tâm tình không phải cực kỳ tốt. Cho dù là chứng kiến ôm nhau mà ngồi hai người, nàng có một loại đem Cố Lưu Vân kéo xuống tới bóp chết xung động. Hỗn đản này, có lầm hay không? Con kia chim liền cánh tốt xấu cũng phải xem như là bọn họ, Niết Bàn Sắc Phi, công hội công hữu tài. Sản chứ, hắn dĩ nhiên cầm đi Liêu sư tỷ, chính là thật là quá đáng rồi. Còn tưởng rằng hắn là tới nhìn mình. Huyết Sắc Phi biểu tình biến hóa chỉ dùng trong nháy mắt. Cái này đưa tới Cố Lưu Vân hoàn toàn không thấy được. Chờ hắn làm cho chim liền cánh đáp xuống sau đó, Huyết Sắc Phi đã khôi phục bình thản dáng vẻ. Sắc Phi tỷ, nhiều ngày không thấy, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Nhìn lấy Cố Lưu Vân còn không thấy ngại cười hì hì cùng nàng chào hỏi. Huyết Sắc Phi lạnh rên một tiếng mặc kệ hắn. Sau đó nàng đem ánh mắt lạc hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hữu Thiện lên tiếng chào nói: "Mộ Dung đạo hữu, đã lâu không gặp." Mộ Dung Thiên Tuyết không muốn Cố Lưu Vân như vậy. Phía trước ở chim liền cánh trên lưng cũng đã nhận ra Huyết Sắc Phi thần sắc biến hóa. Tự nhiên cũng biết Huyết Sắc Phi tại sao phải đem Cố Lưu Vân nhìn như không thấy. Bất quá loại chuyện như vậy nàng luôn luôn nhìn rất nhạt. Hơn nữa nàng và Huyết Sắc Vi ở Nam Man cũng coi như kết một ít hữu nghị. Vì vậy nàng cũng mỉm cười. Trả lời, Sắc Vi đạo hữu, đã lâu không gặp, một bên bị triệt để sao lãng Cố Lưu Vân thấy lo lắng. Tuy là hậu cung hài hòa là hắn vui với nhìn thấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là chớ đem hắn bài trừ tại ngoại a. Đang ở Cố Lưu Vân xấu hổ chi tế, Cửu U Minh Quân từ Minh Điện trong cửa lớn đi ra. Chỉ thấy hắn vuốt râu cười dài, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: "Không nghĩ tới Cố Thánh Tử hôm nay lại đột nhiên đi tới đạo cung, là tới xem ta cái này Sắc Vi đồ nhi sao?" Nghe được Cửu U Minh Quân lời nói, Cố Lưu Vân cả người cũng không tốt. Ngài sống lớn như vậy số tuổi, có thể hay không phòng điểm nhãn lực độc đáo? Nhìn đây là tình huống gì? Làm sao mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác đâu? Nhìn lấy Cố Lưu Vân gương mặt oán niệm, lúc này Cửu U Minh Quân cũng phát hiện không thích hợp. Mới vừa lúc đi ra thật cao hứng một ít, không có chú ý tới Cố Lưu Vân bên người còn đứng đồng môn của hắn sư tỷ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Cố Lưu Vân là tới hướng tìm Huyết Sắc Vi. Hiện tại xem ra, hình như là có chuyện quan trọng khác a. Cái này liền lúng túng. Liền tại bầu không khí xấu hổ tới cực điểm thời điểm, Cố Lưu Vân cảm giác mình hẳn là vội vàng đem câu chuyện chuyển hướng. Bằng không một phần vạn làm cho sư tỷ hoặc là Huyết Sắc Vi rối rắm, vậy coi như không để yên rồi. Vì vậy hắn liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Cửu U Minh Quân được rồi một cái vãn bối chi lễ. Cửu U tiền bối, vãn bối lần này tới chủ yếu là bị người phó thác, đem nhất kiện vật phẩm giao cho Minh Điện đệ tử Xích Ma. Chỉ bất quá một câu nói này nói xong, không đợi Cửu U Minh Quân mở miệng nói tiếp, Huyết Sắc Vi bỗng nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Dường như đối với lời của hắn có chút bất mãn, Cố Lưu Vân nhìn đến cái ánh mắt này, nhất thời một hồi không hiểu. Hắn dường như nói không sai nói chứ. Bất quá Cố Lưu Vân lập tức phản ứng kịp, hắn mới vừa chỉ nói bị người phó thác, tới cấp Xích Diễm Ma Quân chi tử Tiễn Linh Châu, lại ngay cả nói đều không nói Huyết Sắc Vi. Cứ như vậy, chẳng phải là thực trùy không phải đến xem của nàng. Hiểu rõ ràng những thứ này, Cố Lưu Vân vội vã bổ cứu, trừ cái đó ra, cũng là nhờ vào đó cơ hội tới gặp mặt Sắc Vi tỷ. Dù sao lần trước đạo cung từ biệt đã có nhiều ngày. Câu này kỳ thực cũng có chút có thể. Huyết Sắc Vi vốn là lanh lợi nữ tử, như thế nào nghe không ra hắn bổ cứu ý thế, cho nên nàng trực tiếp cho Cố Lưu Vân một cái lườm nguýt. Thẳng thắn không nhìn hắn nữa. Phản ảnh này trực tiếp làm cho Cố Lưu Vân ngây dại. Đây thật là vừa tô vừa đen, nhưng lúc này hắn lại không thể lập tức đi hống. bằng không vẫn rất bình tĩnh, sư tỷ chỉ sợ cũng tạc oa. Liền tại Cố Lưu Vân lúng túng tại chỗ, không biết nói gì thời điểm, một thanh âm non nớt bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai. Vị đạo hữu này, ngươi là tìm ta sao? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy cửu U Minh Quân chân bên đang đứng một cái 6-7 tuổi lớn hài đồng. Đứa bé kia cực kỳ nhỏ gầy, bất quá một đôi mắt lại lấp lánh có thần. Lúc này hắn đang lườm một đôi mắt to, tràn đầy nghi hoặc nhìn Cố Lưu Vân. Chẳng lẽ đây chính là Xích Diễm Ma Quân chi tử Xích Ma? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, đều lộ ra khó tin thần sắc. Xích Diễm Ma Quân mấy trăm năm trước cũng đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có một vệt tàn hồn, còn hắn làm sao mới chỉ có 6-7 tuổi cao thấp? Cái này, liền tại hai người nghi hoặc chi tế, cửu U Minh Quân mở miệng nói ra, đã quên giới thiệu, đây cũng là tiểu đồ Xích Ma. Ta cùng với phụ thân hắn Xích Diễm Ma Quân chính là chi giao hảo hữu. Mấy trăm năm trước, người này gượng ép tu luyện ra truyền ma công đụng phải phản phệ, thế cho nên vẻ bề ngoài vẫn dừng lại ở 6-7 tuổi dáng dấp. Xích Diễm Ma Quân thâm nhập Tây Mạc, hồn trong biển, chính là vì tìm kiếm có thể khiến cho phục hồi như cũ bảo vật. Trước khi đi làm cho hắn bái nhập môn hạ của ta thay chiếu cố. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa nghe những lời này bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a. Thảo nào cái này Xích Ma nhìn qua còn là một đồng tử, không nghĩ tới là tu luyện tổn thương thân thể. Ngay sau đó, cửu U Minh Quân mở miệng lần nữa nói ra, bây giờ mấy trăm năm trôi qua, Ma Quân huynh vẫn là âm tín toàn bộ không? Cố Thánh Tử, nếu là chịu Ma Quân phó thác, chẳng lẽ đã nhìn thấy Ma Quân rồi hả? Hắn hiện tại nơi nào? Nghe cửu U Minh Quân hỏi ra những lời này, Cố Lưu Vân thở dài một tiếng. Ma Quân tiền bối đã thân tử đạo tiêu. Cái gì? Cố Thánh Tử nói có thể là thật sao? Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức đem Tây Mạc hồn trong biển phát sinh toàn bộ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng phía cửu U Minh Quân đám người giảng thuật một lần. Cửu U Minh Quân sau khi nghe xong, bóp cổ tay thở dài. Ma Quân huynh, người ta tương giao hơn ngàn năm, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy đi. Xích Ma đồng tử nghe nói sau khi tin tức này, cũng rớt xuống nước mắt. Phụ thân, thực sự đã chết rồi sao? Cố Lưu Vân tiến lên một bước, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn. Lập tức từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một viên vàng chói lọi linh châu, giao cho Xích Ma đồng tử trong tay. Đây là Ma Quân tiền bối để cho ta chuyển giao cho ngươi. Xích Ma đồng tử đem cái viên này linh châu nắm trong tay, cũng không biết đây là vật gì. Thấy tình hình này, cửu U Minh Quân đem cái viên này linh châu tiếp ở trong tay, vận dụng lực lượng thần thức đi vào cảm giác. Sau một lát, cửu U Minh Quân sắc mặt vui vẻ. Đây là tố hồn rèn thể châu. Ngoặc kép, sao triệu hảo, tố hồn rèn thể châu. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy có một ít ngoài ý muốn. Hạt châu này hắn nghe nói qua, ngược lại cũng coi là món bảo vật, là một loại chuyên môn dùng để chữa trị bị hao tổn căn cơ đặc thù bảo vật. Xem ra cái này Xích Diễm Ma Quân năm đó là tìm kiếm nó trong quá trình gặp nghịch hỏa chi tinh, kết quả bất hạnh bỏ mình. Đồ nhi, thương thế của ngươi có giải? Nhanh, đem cái này linh châu nuốt vào trong bụng, mỗi ngày vận dụng linh lực đi luyện hóa. Thất thất sau 49 ngày, người liền có thể phục hồi như cũ. Xích Ma đồng tử nghe xong sư phụ nói sau đó gật đầu, trực tiếp đem đan dược kia lớn nhỏ linh châu một ngụm nuốt vào. Tiếp lấy Xích Ma đồng tử ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển linh lực đi luyện hóa cái kia linh châu. Nhưng sau một lát, Xích Ma đồng tử sắc mặt bỗng nhiên hiện ra một tia dị dạng, dường như cực kỳ thống khổ. Lại qua mấy giây, Xích Ma đồng tử đột nhiên sắc mặt chuyển màu tím đen. Hắn thảm sau khi kêu một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân đám người nhất thời cả kinh quan. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?